ánh sáng tới nơi đâu chẳng thấy. Mỗi bóng đêm cô đơn còn đây, ta rung động chỉ trong thoáng chốc. Sao bao đêm tương tư chờ mong người ấy, chuyện hợp tan nào ai ngờ chứ. Người tổn thương là chính là ta, lỡ sau này vô tình ta có thấy nhau thì vội trao nhau một câu rồi bước đi chớ quay bước lại làm tim đau thắt. Tình yêu chưa kịp chắc đỡ sao đành buông lời cánh tay người ra đi. Bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất nơi ga chuyến tàu, tình đau như ra anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi bước chân Sao em đôi vàng sáng anh tình mình mong anh. trôi qua trắng em đêm rằng lòng đã phải cố quên nhưng lại nhớ thêm người hỡi ấm áp những ngày xưa đó trôi qua từ như cơn gió người đến bên anh rồi bước đi nhanh ngày em đi anh chẳng không đau đớn giọt lệ cũng trắng tuông vì biết phía trước có nhiều sóng gió và cả chặng đường sau đó người vẫn bên anh dù trong giấc mơ vì đâu

gian luôn phai màu. Em ở đâu chỉ một câu, dẫu cho mưa ngâu nắng thâu. Anh ước sớm mai này ôm em trong vòng tay, như lớp áo đông dày bên em qua từng giây. Nhưng anh thấy chắc ngày ấy mãi xa như mây trời vậy. Cũng đang có được bình yên.

mãi trôn sâu một tình yêu, để rồi khi phút Chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu Thank you. xa vời. Xin ôm anh lần cuối. Nếu có lựa chọn mãi sau, điều mình trong yêu nhau. Có những ngày dài đêm vắng, nhớ mong ai những phút nào. Hãy trở về bên anh, đừng để lại cô đơn giấc cạn vòng vắng. Chỉ mình ai, nếu đã lựa chọn quên nhau, thì chỉ mình anh đau. Chưa nói thành câu.